Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 52, tập phát sóng thứ 2, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật tuyệt vời. Ra Moon sụt sịt khi cảnh quay của họ kết thúc. Anh ấy đã khóc như một đứa trẻ trước bài phát biểu nhờ của Jun. Tôi rất xin lỗi vì đã như vậy lúc đầu. Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã ở vị trí cuối bảng. Em cũng vậy, CJ nói, tấn công bằng một cái ôm và rúc mặt vào cổ Jun. Jun đẩy CJ ra, trừng mắt nhìn cậu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Jun nói, chúng ta đừng nói về nó nữa. Nhưng tôi thực sự xin lỗi. Giang Moon nhấn mạnh, hãy nhận lấy nụ hôn của tôi thay cho lời xin lỗi. Jun kinh hãi nhìn anh và đẩy Akira về phía trước, khiến Giang Moon thay vào đó hôn vào má Akira. Mẹ kiếp, Akira hét lên, cái quái gì thế? Tại sao lại kinh tởm thế này? Anh ơi, tới đây. Giang Moon nài nỉ, đuổi theo Jun quanh căn phòng nhỏ. Jun đứng dậy, vào tư thế chiến đấu. Bốn người còn lại nhìn họ thích thú. May mắn thay, sau một lúc, Giang Moon cảm thấy mệt mỏi và họ quay lại xem tập phim. Đoạn phim của các thực tập sinh năm sao hiện đang được chiếu, nhưng những chàng trai khác vẫn chưa chịu khuất phục trước bài phát biểu nho nhỏ của Jun. Nhưng lúc đó anh thực sự rất ngầu đấy. Jisung nói, Akira vỗ lưng Jun, anh đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Tôi cá là Jaehyung sẽ thay lòng đổi dạ khi xem tập phim này. Jun cau mày. Đúng rồi, tại sao anh ấy lại ghét tôi? Akira nhún vai. Jaehyung là vậy đó. Anh ấy là người được đào tạo lâu nhất trong số chúng tôi. Anh ấy trở thành thực tập sinh năm 14 tuổi và debut ở tuổi 22. Anh ấy đã chứng kiến rất nhiều thực tập sinh trẻ hơn và kém tài năng hơn mình, nên anh ấy không thích những người nghĩ việc trở thành thần tượng chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như vậy. Jun trả lời, sự thật là Jun không muốn trở thành thần tượng, nhưng anh ấy không bao giờ coi đó là một trò đùa. Đặc biệt là khi mạng sống của Mei Ling đang bị đe dọa. Akira cười khúc khích, tôi đoán ban đầu bạn đã như vậy, đặc biệt là với phần thử vai Little Meo Meo với chiếc mặt nạ hồng. Đúng vậy, Minh nói, bạn cũng đeo mặt nạ trong buổi phỏng vấn sơ bộ. Chúng tôi là những người cuối cùng được phỏng vấn trong thời gian đó. Tại sao bạn lại đeo mặt nạ khi đó là cuộc thi sinh tồn của thần tượng? Họ đã đoán trước được câu trả lời của Jun. Jun nhún vai và trả lời một cách thờ ơ, đơn giản thôi. Tôi xấu xí, anh nói, chà, anh ấy chắc chắn không xấu. Nhưng những vết thương và vết bầm tím khiến anh trông như bị hành hạ. Quầng thâm và vết mụn cũng không giúp ích gì cho ngoại hình của anh ấy. Hơn nữa, vì nghèo nên trông anh quá gầy. Tuy nhiên, cơ thể này bây giờ trông đẹp hơn nhiều. Mặc dù mấy ngày nay Jun cũng không thực sự chú ý nhiều đến ngoại hình của mình. Anh ấy chỉ tiếp tục sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mà bà đã tặng cho anh ấy. Anh ấy cũng đang có kế hoạch sử dụng nâng cấp hình ảnh tiếp theo của mình để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Tuy nhiên, nhiệm vụ cuối cùng khó hơn anh nghĩ nhiều vì chiều cao của anh là thứ anh thực sự không thể kiểm soát được. Giang Môn tiến lại gần anh và nhìn sâu vào mắt Jun khiến anh xấu hổ. Nhưng anh có đôi mắt thực sự rất đẹp. Jun đẩy anh ra một lần nữa. Akira và Jisung nhìn Jun đầy thương hại, anh không chỉ nghèo mà còn có vấn đề về lòng tự trọng. Tội nghiệp Jun, Akira vòng tay ôm lấy Jun. Đừng lo lắng, anh trai. Anh sẽ không phải là thần tượng K-pop đầu tiên có ngoại hình tầm thường. Anh vẫn có thể lọt vào nhóm. Ồ, cảm ơn, Jun nói. Jisung ậm ừ đồng tình. Hơn nữa trên đời này không có người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun nhìn khuôn mặt an ủi của họ và lắc đầu. Có vẻ như họ thực sự tin anh khi anh nói mình xấu. Sao cũng được, Jun không có tâm trạng giải thích rằng anh ấy che mặt vì vết thương và vết bầm tím. Buổi biểu diễn đã gần kết thúc và video màn trình diễn của lớp không sao cuối cùng cũng được trình chiếu. Ban đầu, màn trình diễn của họ được công chúng cho là hài hước. Tuy nhiên, nhìn thấy quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực của họ, công chúng dường như đồng cảm với họ hơn. Tôi không ngờ đây lại là một màn trình diễn đầy cảm xúc. Những ngôi sao số không, họ đã làm việc rất chăm chỉ. Mikiti Jun, đứa nào vừa nãy nói xấu Jun, vác mặt ra đây. Tôi tôn trọng Jun, bây giờ tôi có thể cho anh ấy một số ngôi sao. Dù gen vẫn tồn tại trong trái tim tôi. Cách chương.